Bụi Hồng của sư cô Như Thủy. Dạ bán hốt nhiên vong nguyệt chỉ, hư không tịnh phức nhật luân hồng. Sau đây là một bài thơ nói về Vĩnh An. Tôi định viết một bài thơ cho Vĩnh An, vùng rừng nằm giữa chiến khu D, lừng danh trong lịch sử, trong ước mơ của thuở ấu thời. Mảnh đất phì nhiêu đầy danh mộc, Bằng Lăng, Bình Linh gõ với Cẩm Lai. Những lòng suối khô cằn mùa nắng, những cụm mây đầy vắt mùa mưa, lỗ chỗ vết chân của voi, gấu, cọp, beo và bò rừng, và tất cả những con ve bé li ti. Nhưng ngôn từ sao giả dối, hời hợt lẫn hoen hoang, trong khi núi rừng là những gì vô cùng hiện thực. Bàn tay nắm cán rựa, bàn chân trần dẫm lên mặt đất đầy gai, ánh trăng xuyên qua cành lá, những buổi mai mù sương, những buổi chiều lấp bụi, cái lạnh co ro lúc 2 giờ đêm là những gì vượt khỏi ngôn từ, văn chương và sách vở. Thôi thì cứ mỉm cười và nhìn mặt trời bình thản xuống lên, ngắm những cành phong lan nằm vắt vẻo trên nhành cao của cội đại thọ to bằng 3-4 vòng tay, nhìn đọt tre lay động trên nền trời đầy mây, lòng xôn xao nhưng không hề nhớ nhà. Sực nhớ rằng đây rừng núi thẳm là quê thân thiết biết bao trình. Như Thủy. Ngày 1, thứ 2, 4 tây tháng 2 năm 1985, nhằm rằm tháng giêng âm lịch. Ra đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, tôi mới khám phá ra mình là một trong những người lo xa nhất, không dám nói là nhất thế giới, nhưng ít ra cũng vào hàng số 1 của xã Phước Thái này trong hôm nay. Mới 3 giờ sáng, chúng tôi đã thức dậy, nấu nướng, ăn uống và hối hả quẩy hành trang đi, sớm hơn giờ quy định một tí. Lòng thắt thởm lo sợ là sẽ bị lỡ tàu. Vậy mà khi đến nơi, chỉ có tôi và Hạnh Châu hiện diện, cùng 4-5 bị đồ, lĩnh cà lĩnh kỉnh. Non 1 giờ sau, dân công mới lần lượt tụ tập. Nhìn những tay nải gọn gàng của họ, tôi sượng sùng khi thấy mình vẫn chưa bỏ được cái tánh vụn vặt của đàn bà con gái. Theo biên bản buổi họp chiều qua, thì ấp 2 của chúng tôi sẽ góp công 12 người. Nhưng đến giờ ra quân, điểm danh lại thì chỉ còn có 5. 2 huynh đệ chúng tôi cùng 3 chàng trai mới lớn. Nhìn hành trang của chàng bé ba, tôi kinh ngạc khi thấy vỏn vẹn có mấy lít gạo, chai xì dầu và một bộ đồ đang mặc trong người. Nỗi ngạc nhiên lớn đến độ phải bật thành một câu hỏi. Em không mang một mình theo sao? trong đó nhiều mũi lắm mà. Chú bé đáp tỉnh bơ. Ở nhà tôi đâu có một mền gì đâu. Không đem dụng cụ theo, lấy gì mà phá rừng? Ở nhà tôi đâu có cái rựa nào đâu. Thế là hết chuyện. Không ngờ dưới vòm trời này lại có những con người hồn nhiên, vô nhất vật như thế đó. Đoàn dân công lớn dần, tụ họp đông đảo, bày trò ăn nhậu khá lâu, mà xe vẫn chưa đến. Tôi hơi nào núng khi thấy dường như hai chị em chúng tôi là số phụ nữ duy nhất trong chuyến đi này. Ai cũng nhìn chúng tôi bằng đôi mắt dò hỏi. Rất nhiều người buộc miệng. Ủa, mấy đứa cô mà cũng đi lao động nữa sao? Ủa, mấy đứa cô mà cũng đi lao động nữa sao? Tôi mỉm cười. Tụi tôi chưa mất quyền công dân mà. Trời đất ơi, người ta tu hành mà cũng bắt đi nữa, thiệt cơ khổ. Trước những ánh mắt thương hại của họ, chúng tôi càng lúng túng hơn, lạc lõng hơn. Và ai đó bên kia đường đang cất lên một câu vọng cổ thật là mùi. Ni cô, xin ni cô hãy dừng bước lại cho tôi hỏi thăm một người con gái mang tên loài quá dài. Sau chuyện tình duyên gian dở ôm nỗi buồn thương tìm đến thiền môn chung chạc tôi. Thì đã có lệnh khởi hành. Mọi người hối hả, chen lấn xô đẩy nhau. Tôi và Hạnh Châu đành đứng lại, bình thản nhìn cho đến lúc cả đám đông ồn ào, láo nháo đó đã chui hết vô bụng của chiếc xe cam nhông to lớn. Chú bà chớp, trưởng ấp của chúng tôi, vội vã xách đồ giùm và thúc chúng tôi lên xe. Hơn 10 năm qua, tôi đã khá quen với nghề ruộng rẫy, leo trèo. Vậy mà, đứng trước chiếc xe bùng bách này, tôi vẫn lúng túng như một nàng thục nữ khuê cát. Hạnh Châu cũng không khá gì hơn. Sau mấy phen đu lủng lẳng, xoay tròn theo sợi xích sắt, hệt mấy con khỉ làm trò xiếc. Phải nhờ sự hỗ trợ tận tâm của chú ba và bọn thanh niên, hai đứa chúng tôi mới leo lên xe được cùng với đống đồ nhiều nhất xứ. Xe lăn bánh, tôi có cảm tưởng như mình là một con gà bị nhét ở đáy giỏ của một bàn nào đó. Ngồi nhấp nhởm trên túi hành lý, ngang tầm mắt tôi chỉ thấy không biết cơ mang nào là chân với cẳng. Ngước nhìn khoảng không trên đầu, tôi lại không nơm thấy gì hơn là những cánh tay và cùi chỏ đang chằng chịt. Tiếng chửi thề, trách móc, la lối, trêu chọc quyện lấy nhau trong mùi thuốc lá, mồ hôi, nước mắm, cá khô. Ngần ấy thinh sắc, xác định một cách chân thật rằng hai chị em chúng tôi đã bước ra khỏi thế giới an tĩnh thanh bình của nhà chùa. Đội chiếc nón lá lên đầu để cản bớt cát bụi vì những tia mắt tò mò. Chúng tôi dùng cơm trưa. Tuy không có sự tịch mịch cùng tiếng khánh cúng quả đường thường nhật, nhưng tôi vẫn thấy lòng bình thản tươi mát như những lúc ngồi thọ trai cạnh bạn bè đồng viện. Xe qua khỏi hố này thì đám dân công bắt đầu nhậu nhạc. Vài ông ma men hát huyên thuyên, một gã thanh niên mặt đỏ gay hô bài lô tô. Hầu hết nam dân công đều biểu đồng tình khoái chí khi thấy bốn chàng trai say chến choáng đang đem hết tài miệng lưỡi ra cợt nhã ba cô dân công lẻ loi trên xe. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy hết an lạc. Nếu những lời trêu chọc đó xoay về phía tôi và Hạnh Châu thì chúng tôi sẽ phải đối phó ra sao? Một thanh niên giả vờ say đưa tay lật nón cô gái ngồi đối diện, Thiếu nữ tức giận phản đối ầm ĩ trong tiếng vỗ tay, tiếng cười hô hố của phái nam. Tôi cúi mặt để giấu sự bất bình và đã chợt hiểu vì sao ai cũng tỏ lời ái ngại khi thấy chúng tôi hiện diện trong chuyến đi này. Đức đạo sư có dạy một vị tỳ kheo nên lánh xa những đám đông ồn náo hay bất cứ thứ gì có thể làm trở ngại việc tiến tu. Chuyến xe này không phải là một đạo tràng thích hợp, nhưng tôi phải tạo một đạo tràng lâm thời, bỏ túi cho mình và người em đồng đạo cùng đi. Các kinh điển Đại Thừa có dạy chúng tôi rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, hễ tâm mình thanh tịnh, thì ngoại giới đều thanh tịnh theo. Tôi phải chứng tỏ rằng, bản tâm mình có một khả năng thanh tịnh và bất nhiễm trước mọi hoàn cảnh. Tâm tịnh, độ tịnh cơ mà. Đến dầu dây, xe ngừng lại cho dân thông xả hơi. Mọi người, trừ hai đứa chúng tôi, đi xuống xe để làm những thủ tục vệ sinh cần thiết. Tôi không muốn nhận thêm những ánh mắt thương hại của cư dân vùng này, và nhất là không dám biểu diễn trò xiếc đu dây sắt một lần thứ hai, nên phải ở lại. Hai anh thanh niên có lẽ là giáo dân ở ấp Hiền Hòa, sau khi lên xe vội chia cho chúng tôi một gói chuối khô vừa mua được. Hạnh Châu đang đưa mắt nhìn tôi dò hỏi xem có nên nhận hay không, thì gói quà đã rơi vào giỏ. Xe lăn bánh, mọi người lại vội vã quờ quạng tay chân để tìm chỗ đu và đứng. Gói chiếc khô nằm bình thản trên miệng giỏ như một lời an ủi. Xe rẽ vào một con đường nằm giữa hai cánh rừng cao su bụi tung mù mịt. Chúng tôi đang hiện diện trong một cõi hồng trần theo cả hai nghĩa. Đường xấu, xe giằng xóc dữ dội. Tôi đành đứng dậy vì không thể nào ngồi yên khi những cái mông và đầu gối của thiên hạ cứ đập vào mặt. Đu lắc lư trên trần xe, tôi vẫn không nơm thấy gì thêm ngoài những cánh tay, đầu người và làn bụi đỏ dày đặc. Cho đến lúc tôi cơ hồ thấy mình không tài nào chịu đựng được nữa thì xe ngừng lại. Bến phà Vĩnh An. Xin cảm ơn, cảm ơn vô cùng, dù rằng chẳng biết cảm ơn ai. Nếu có một con khủng long hay quái vật nào lộ diện thì có lẽ nó cũng gây sự kinh ngạc và thu hút như sự xuất hiện của hai chị em chúng tôi là cùng. Tôi có cảm giác như mình là một diễn viên trên sân khấu đang lúng túng đóng một vai trò chưa được báo trước, và vở kịch cũng không biết đến khi nào mới hạ màn. Đám dân công đã rút hết vào trong các hàng quán để trốn nắng, mà chúng tôi vẫn còn đứng ngơ ngác giữa đường. Bụi hồng bay mù mịt trong ánh nắng chói chang. Có lẽ khoảng 2 giờ trưa, những gió đồ bỗng trở nên nặng trĩu, lì lợm. Chúng tôi đành lấy chiếc võng ni lông ra, chất hết đồ đạc vào đó và khiêng đi như người ta tải thương. Chiếc võng nặng đến nỗi tôi không thể nào đứng vững được. Hạnh Châu bật cười khúc khích khi nhìn những bước chân loạn choạng của tôi, và tôi cũng không biết làm gì hơn là mỉm cười. Nụ cười có nghĩa như một dấu chấm than. Con dốc nửa cây số như dài ra vô tận, và buổi chiều chờ đợi hôm ấy như hàng cả thiên thu. Trong kinh Đại Thừa có kể chuyện các vị Bồ Tát khi áp dụng pháp môn bất tư nghị giải thoát, có có thể thu ngắn không gian, kéo dài 7 ngày thành một kiếp, hoặc ngược lại. Nhưng chúng tôi có phải là Bồ Tát chính hiệu để biến chớp mắt thành thiên thu đâu nào? Đi hết con dốc đầy bụi, tôi sững sờ nhìn dòng sông hiện ra như một giấc mơ, tươi mát, chảy dịu dàng giữa hai bờ rừng tre cao ngất nghẽo, còn nguyên vẹn nét đẹp huy hoàng, mang dại. Nước sông trong xanh, thấp hơn bờ có đến 10 thước. Hàng chục chiếc xe be đang nối đuôi nhau chờ qua phà. Bãi phà chất đầy cây cối, vớt ngổn ngang những thân cây to lớn. Đường kính có lẽ bằng chiều cao của một con người, nằm gập ghềnh trong mấy vòng dây xích sắt buộc lỏng lẻo. Tôi thán phục, nhìn những người thợ rừng mảnh khảnh, da cháy nắng, đang điều khiển cần trục, di chuyển các cây be như là điều khiển một đôi đũa trong lòng bàn tay. Tôi chợt bắt gặp, lòng mình đang dấy lên một niềm khao khát mãnh liệt. Trong giây phút này, tôi ao ước được là một bác tài lái xe cần câu, hệt như chàng đục đá, ước mong làm ông trời trong truyện cổ tích. Tôi không muốn làm ông trời, tôi chỉ mơ được là một người thợ, sử dụng máy móc như những vị Bồ Tát đang thi triển thần thông. Kinh Di Ma Cực, một bộ kinh lừng danh của Phật giáo Đại Thừa, có kể rằng một vị Bồ Tát có thể nắm gọn lấy một đại thiên thế giới, đặt trên lòng bàn tay, rồi mang đi phương khác dễ dàng như người ta cầm một cái tô. Tôi chỉ ước ao được làm tài xế lái xe cần câu, để có thể nhấc bổng những thân cây khổng lồ nhẹ nhàng và điêu luyện như một trò chơi. Tôi giật mình choàng tỉnh vì tiếng quát tháo của một bác thợ rừng. Hạnh Châu đang đứng ngơ ngác trong tầm hạ của chiếc cầu phà. Ông thợ la hét thất thanh, giọng bắt the thé, khiến đôi tai nam kỳ của Hạnh Châu hóa thành điếc tịch. Tôi xanh mặt vội vàng kéo cô bé ra khỏi vị trí nguy hiểm ấy. Hóa ra trên dòng sông xanh thơ mộng này, mạng sống của con người vẫn có thể bị đe dọa. Tôi nhìn lại chỗ ngồi của mình. Bên trái là mặt sông, bên phải là chiếc xe ba lô. Tì sát vào đôi chân tôi là hàng tá dao rửa và những lưỡi cưa sáng loáng. Nhân viên phà không ngớt la hét và quát tháo. Những chiếc xe nặng nề không ngừng xê dịch. Không, tôi không mơ làm tài xế cần câu nữa. Tôi chỉ cầu mong sao có được 2 đề xi mét vuông khoảng trống trên sàn phà, để khỏi phải bẹp dí dưới các bánh xe hay rơi tòm xuống sông. Cái ước mơ khiêm tốn này xem chừng cũng khó toại nguyện. Thế nên khi phà vừa cập bờ bên kia, tôi liền 3 chân 4 cẳng kéo Hạnh Châu cùng mấy bị đồ chạy thiệt lẹ. Dù lẹ cách mấy, tôi vẫn còn đủ thì giờ nhớ đến 4 câu thơ tức cảnh. Bờ bên kia có gì không, đói trong chỉ thấy bụi hồng văng văng. Bờ ni sinh tử nhọc nhằn, xuống lên bao kẻ băng khoăn ngóng phà. Kinh Pháp Hoa có xác quyết rằng 3 cõi bất an giống như nhà lửa. Chiếc phà này đang làm đại biểu cho 3 cõi đó, nên tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình cùng Hạnh Châu đang đứng an toàn trên mặt đất, giữa hàng trăm cặp mắt hiếu kỳ, trong ánh nắng chiều hãy còn gay gắt. Bến phà bên này sông có đầy đủ không khí của một chỗ tạm cư. Những gian nhà giả chiến đang cất vội vã, cây cối vất ngổn ngang bừa bãi, đàn ông hiện diện nhiều hơn đàn bà và trẻ con. Quang cảnh giống như một đoạn phim cao bồi, cảnh tiệm vàng ở vùng viễn Tây Mỹ. Xe cộ chỉ có cam nhông, xe be, xe máy ủi, máy cày, cần câu, vân vân. Chạy tới lui không ngớt, làm khói và bụi bốc lên mù mịt. cõi hồng trần xoay vần quá ngán. Là nơi đây rồi vậy. Đoàn dân công tản mát vào các hàng quán ở hai bên đường. Một số khác ào xuống sông tắm rửa, giặt giũ. Vài người lúi húi nhóm bếp nấu cơm. Tôi phải chọn một chỗ khuất dưới gầm chiếc xe ba lô hư, trải chiếu ngồi để tránh bớt nắng. Trời sắp về chiều, nhưng vẫn còn oi nồng kinh khủng. Mây đen vần vũ góc đông bắc, đe dọa một cơn mưa chào đón đoàn biển khách. Tôi lục giỏ tìm tấm ni lông phòng xa, và chợt hiểu vì sao hành lý cồng kềnh và nặng đến thế. Hạnh Châu đã dồn tất cả bánh quà, trái cây vào giỏ, những món quà mà bạn bè đã ủy lạo khi nghe tin chúng tôi sắp lên đường công tác. Toàn là những thức ăn vụn vặt và hết sức trẻ con. Bánh kẹo chiếm gần phân nửa trọng lượng và thể tích đồ phụ tùng. Nhìn gương mặt bơ phờ vì nắng và bụi của Hạnh Châu, tôi đành thở dài thay cho lời trách móc. Cô bé nhỏ hơn tôi đến 14 tuổi. Ở cái tuổi như thế, khó mà giải thích cho người ta hiểu rằng hành trang cần thiết cho một chuyến đi là sự kiên nhẫn chịu đựng hơn là bánh kẹo. Nhưng thôi, hãy để cho em thưởng thức hết hương vị ngọt ngào của tấm bánh trong tầm tay. Trong bữa cơm chiều, khi tôi đang ngồi uể oải nuốt mấy hạt cơm đã bay mùi thiêu, thì Hạnh Châu cứ loay hoay lục giỏ. Những chiếc bánh lon kẹo có vơi dần đi, nhưng đồ đạc vẫn còn nặng ơi là nặng. Chai nước mang theo đã cạn, nhưng dù khát đến cháy cổ, chúng tôi vẫn không dám nhóm bếp nấu nước vì sợ xe đến đón thình lình. Tôi lại không dám uống nước bán nơi các hàng quà vì thấy người ta gánh nước từ bến sông có phân người nổi lèo bèo. Một bà hàng tóc rối bù, quần áo xốc xếch, vừa quẹt muối cho con, vừa pha trà đãi khách. Và sau cùng, tôi vẫn phải đón ly nước chè của Hạnh Châu đi mua từ bà hàng đó bằng một bàn tay vồn vã. Trời sụp tối, những người dân làm rừng đã lui về chỗ tạm cư. Mây đen vần vũ giăng kín nửa bầu trời, che khuất cả con trăng rằm tháng giêng. Vài hạt mưa rơi lác đác. Các hàng quán đều lên đèn và đầy nghẹt dân công. Một bà cụ người miền Bắc đến lân la hỏi chuyện và ngỏ ý muốn mời chúng tôi vào nhà bà nghỉ qua đêm. Tôi cảm ơn bà, đáp là không thể rời đoàn. Trong bóng tối chập choạng, tôi không còn phân biệt được ai là dân công, ai là thợ rừng. Người đàn ông nào cũng nồng nặc mùi mồ hôi và ba xi đế. Tôi chưa rõ ai là người hướng dẫn mình, nhưng không dám hỏi thăm. Hạnh Châu thì cứ ngồi dí mũi vào tấm kẹo, vì có lẽ phải nhai nhóc nhích một cái gì cho đỡ bối rối trước hàng chục đứa trẻ con ngồi doanh vây. Nơi đây, phụ nữ xem chừng rất hiếm hoi. Nhìn phía nào tôi cũng bắt gặp những đầu tóc rối bù cùng màu da rám nắng của cánh đàn ông. Tôi do dự không dám hỏi thăm các nam dân công cùng đoàn, vì chưa biết sẽ phải đối phó ra sao nếu bị họ trêu chọc như các thiếu nữ đồng hành. Những cô gái này thật là tội nghiệp, họ còn ngơ ngác và lúng túng hơn chúng tôi gấp bội. Trong kinh, Đức Phật đã từng tâm sự rằng khi sống giữa rừng già phải đối phó với trăm ngàn thú dữ, những hoàn cảnh hiểm nguy. Ngài chỉ có một tấm lòng đại từ thay vì gươm giáo. Còn đối với loài người thì Ngài thận trọng khuyên các môn đệ nên tu hạnh viễn ly, nhất là với người khác phái. Trong trường hợp không viễn ly được thì chớ có nói chuyện. Nếu phải nói chuyện thì chớ có nhìn. Và trong hoàn cảnh bắt buộc phải nhìn thì chớ có dại mà nhìn từ dưới mắt cá họ trở lên. trong kinh điển không ghi thêm trường hợp chúng tôi là khi mắt cá chân của người ta lún sâu vào lớp bụi đường mịn màng, thì tôi phải nhìn vào đâu cho đúng lễ? Có lẽ khi nào tôi thành Phật, điều thiếu sót này mới được bổ túc. Còn bây giờ thì đành phải dõi mắt tìm gương mặt của chàng bé Ba, người tin cậy độc nhất mà tôi vừa làm quen ban sáng. Tìm ắt sẽ gặp, gõ ắt sẽ mở. Chúa Kitô đã an ủi như thế, nên sau cùng tôi đã tìm được chiếc đầu rối mùng của chàng bé Ba nhờ ánh đèn pha sáng rực của chiếc xe reo vừa chờ tới. Tôi mừng vô kể. Chú Ba, khi nào có xe đến đón, chú nhớ tới gầm chiếc xe hư đằng kia, kêu tụi tôi với nha. Năm 1978, tôi đi lao động tại nông trường Bầu Cạn, ăn ngủ trong rừng với những cơn mưa như trút suốt cả tuần lễ. Và tính cho đến hôm nay, tôi cũng đã khá dày dặn nắng mưa. Vậy mà giờ đây, tôi thật vô vàn bối rối, không biết sẽ xoay sở ra sao. Nếu xe không đến đón, tôi và anh Châu sẽ trốn vào đâu khi cơn mưa ập đến? Rồi đêm nay chúng tôi sẽ ngủ ở đâu? Nếu đi một mình, tôi sẽ bắt chước vị thiền sư hành cước thuở xưa, ngồi tọa thuyền cho qua đêm. Nhưng liệu Hạnh Châu, người bạn đồng hành nhỏ tuổi của tôi, có chịu nổi gió sương không? Màn đêm buông xuống êm ả, xóa nhòa hết những dị biệt của áo xiêm. Cái gì sẽ xảy ra trong bóng tối âm u này? Hạnh Châu cứ việc ngồi nhai kẹo và dòm chừng cái bóng của tôi là đủ. Nhưng tôi biết mình không thể và cũng không dám nương tựa vào ai. May quá, gian nhà trước mặt đang đóng cửa. Mái hiên của họ khá rộng, đủ cho một khách lữ hành dễ tính nghỉ đêm. Tôi vội vã đến gặp người chủ nhà, xin phép được nằm nhờ ngoài hiên. Ông ta gục gặt đầu và khép cửa lại, trải chiếc chiếu ni lông lên nền đất của mái hiên từ ái. Tôi cố thu xếp đồ đạc sao cho dù có ngủ quên cũng không bị đánh cắp, rồi nằm dài xuống đất như một người hấp hối. Ba thiếu nữ dân công cũng vội vã chạy đến trải đồ nằm cạnh chúng tôi. Sự hiện diện của họ đã lây hòa đến chúng tôi không ít. Bọn thanh niên túa đến, ngồi vây quanh tán tỉnh, cợt nhã. Tôi đành hồi tỉnh, kéo Hạnh Châu ngồi nhõm dậy. Hóa ra, khó mà tìm được một chỗ vừa ý, nơi cái trần gian lộn xộn này. Các thiền sư thường dạy chúng tôi chỉ nên sống trong sát na hiện tại. Nhưng cái sát na này sao mà dài quá sức chịu đựng. Ngày hôm nay, chúng tôi đã đi đứng và ngồi hơn 15 giờ đồng hồ rồi còn gì. Cõi nhất bàn của tôi lúc ấy là được nằm thẳng lưng và nhắm mắt lại. Tôi đành tựa lưng vào mấy thứ đồ và sắp sửa đi vào nước bàn, thì có tiếng gọi ồ ề của chàng bé Ba. Hai cô ơi, xe tới rồi. Trong khoảnh khắc, tôi và Hạnh Châu đã tải hành lý ra mặt lộ. Mọi người lại chen chúc, xô đẩy và cãi vã để tranh nhau leo lên chiếc rơ moóc buộc sau xe máy cày. Cũng như lần trước, tôi là người lên xe sau cùng. Phải phước đức lắm, tôi mới tựa được lưng vào tấm vách siêu vẹo làm thành xe. Trước mặt và hai bên vai tôi là ba tấm lưng trần nồng nặc mùi rượu đế. Một bàn chân của tôi nằm chịu trận dưới ba bốn bị gạo, chiếc chân còn lại đành đứng khiêm tốn trên năm đầu ngón chân tay buốt. Hạnh Châu cũng đang lắc lư trong một vị trí tương tự. Non một giờ sau xe mới chạy. Trăng ló mặt sau màn sương đêm mờ ảo. Qua lớp bụi mờ, có một khung trời đầy mây và những cánh rừng đang say ngủ. Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ Đường. Tử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tự cố hương. Tạm dịch là ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ quê xưa. Tôi không có tâm trạng như nhà thơ Lý Bạch, nhưng vẫn phải cử đầu để hết chút đỉnh không khí trong lành cần thiết, và đê đầu tránh mấy cọng tóc của thiên hạ đang ngọ ngoại trước mũi. Dừng lại trước một ngã ba đường rừng, dưới ánh trăng mờ đục, tôi ôm thấy một mái tranh khá lớn đang lợp dang dở nằm giữa đám cây tre chất ngổn ngang. Chúng tôi xuống xe, có tiếng phụ nữ gọi từ mái tranh. Hai con ơi, giờ đây ngủ nè. Tôi chớp mắt cố nhìn vào gian nhà tối đen lập lòe những đầu thuốc cháy đỏ. Chân công nằm la liệt trên nền đất như sắp lót cá mòi, rồi nói từ chối. Cảm ơn bác, tụi cháu ngủ ngoài này được rồi. Sương rừng đực lắm hai cô ơi. Vài người cất tiếng liệt kê thêm nhiều trở ngại nữa, nhưng tôi đã chọn lựa bãi đất trống phảng phất mùi phân bò và phân người. Cột kéo ba thanh tre lại với nhau, máng vội hai đầu mùng lên, chúng tôi đã có một đạo tràng giả chiến. Con trăng rằm tháng giêng đã lên đến đỉnh đầu. Dưới ánh trăng, chiếc mùng ni lông trắng vá lỗ chỗ trở nên đẹp một cách dị thường. Vầng trăng cài trên đỉnh mùng như muốn nhắc thêm hai câu thơ trên của Thi Hào họ Lý: sàn tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương. Tạm dịch là đầu giường trăng tỏa sáng, ngỡ là sương mù giăng. Trăng sáng vằng vặc, sương mù bay đậm ướt cả nóc mùng. Hạnh Châu cứ tấm tắc khen trăng tròn và đẹp quá rồi ngủ thiếp đi. Còn tôi dù mệt lả vẫn không tài nào ngủ được. Làm sao có thể tin rằng đây là một sự thực, khi mới hôm qua, chính con trăng này đã len qua sân cửa, rải những ánh sáng dịu dàng, xuống đỉnh mùng, trong lúc tôi và các bạn đồng việc đang ngồi tĩnh tọa. Và đêm nay, vẫn bầu trời đầy mây quen thuộc, vẫn vầng trăng hiền hòa đó, cài trên đỉnh màn. Bọn thanh niên ồn ào văn tục, vài người lớn tuổi cào nhào vì không ngủ được. Một giọng nam trầm ấm cất lên rên rỉ: tội tình chi em đầy đó của cả đời, đêm tuổi xuân còn nhiều quá mong, khoác áo nâu sòng trốn chặt mối tình duyên. Tôi đành phải xác nhận rằng đây cũng không hẳn là một cơn mơ. Ngày thứ hai, thứ ba, ngày 5 tháng 2 năm 1985, nhằm ngày 16 tháng giêng âm lịch. Khi tôi giật mình thức giấc thì trăng đã chênh chết về tây, có lẽ gần 3 giờ sáng. sương đêm tỏa mù mịt, nên mền mùng quần áo chúng tôi đều ướt đẫm. Run rẩy chui ra khỏi mùng, nhặt vội vã thứ gì có thể đốt được. Tôi nhân một bếp lửa và ngồi tĩnh tọa cho bớt lạnh. Gần sáng, tôi mới đánh thức Hạnh Châu dậy, phải làm các thủ tục vệ sinh cần thiết trước khi trời sáng. Một số dân công cũng đã thức dậy nhang lửa nấu cơm. Hạnh Châu khá nhanh nhẩu, nên chỉ độ 45 phút sau, nồi cơm của chúng tôi đã reo vui trên bếp lửa, ghép bằng 3 khúc nứa tươi. Và trước khi mặt trời ló dạng, tỏa những tia sáng huy hoàng ấm áp từ khu rừng đông, thì chúng tôi đã đối diện với một sự thật phũ phàng: thiếu nước. Trước ngày đi, ba tiếng thác trị an là những âm thanh mời chào quyến rũ. Tôi đã vội vã chắp ghép các hình ảnh, rời rạc có được về cái địa danh thu hút ấy. Những gành đá ngoạn mục, các dòng nước sủi bọt trắng xóa, vài ba con suối trong veo chảy róc rách giữa hai bờ đá cuội. Vậy mà bây giờ hiện trường chỉ là những cánh rừng già bát ngát, đầy nắng gió bụi và hoàn toàn khô nước. Rừng có rất nhiều suối, nhưng tất cả đều khô cạn, nằm phơi ngổn ngang những đá tảng. Nơi chúng tôi đang hiện diện là Vĩnh An. Khi nào chương trình thủy điện Trị An hoàn tất, vùng đất này sẽ chìm sâu dưới lòng hồ. Vì thế công tác của đoàn chúng tôi cùng các xã lân cận là thu dọn lòng hồ Vĩnh An. Hồ nhưng chưa có nước, mai khi mốt nọ mới là hồ. Còn bây giờ nơi đây chỉ là những cánh rừng bạc ngàn, hãy còn nguyên vẹn sơ khai. Tôi thấy mọi người ra giếng ở cái gian nhà tranh một con lộ, do những người dân đi hầm than đào và bỏ hoang khá lâu. Gặp hai anh dân công xã Bầu Cạn đi kiếm nước bằng các ống tre. Họ chào tôi và cho biết là trại Bầu Cạn bằng cách đây non 3 cây số đang nỗ lực đào giếng. Còn hàng ngày họ đều phải đi bộ ra đây lấy nước về cho bạn bè dùng. Tôi buồn rầu đứng nhìn lòng giếng sâu hun hút, có lẽ phải đến 10 thước. Bao nhiêu nước đã được dân công vét sạch, đáy giếng chỉ còn trơ một vũng bùn trắng sền sệt. Đoàn chúng tôi chưa có ai được chuẩn bị để đối phó với tình trạng này, nên sau khi chấp nối vội vã mấy sợi dây mùng, dây dày vào 2 chiếc quai của ngăn gầm men, một bác nhân công già tốt bụng đã chia sớt cho chị em chúng tôi vài lon Vigo nước đục như sữa, chứa đầy cáo bẩn. Số nước tình nghĩa này sẽ được dành để uống và nấu cơm, còn chuyện tắm sữa giặt giũ thì coi như xa xí phẩm vậy. Bác nhân công già an ủi: tới chủ nhật nghỉ, hai cô có thể ra phà tắm giặt được. Lời an ủi có tác dụng ngược lại. Chúng tôi cảm ơn bác, ôm khư khư mấy lon nước quay về, mà lòng buồn và thất vọng không tả. Mãi đến giờ phút này, tôi mới nhận ra mình là một kẻ bội ân với trời đất. Chưa bao giờ tôi biết đón nhận và thụ hưởng ân sủng của thiên nhiên. Tạo hóa đã cho phép con người được thụ hưởng 2 nhu cầu cần thiết là nước và không khí, mà không phải trả tiền. Nửa đời người đã trôi qua, nhưng tôi vẫn còn khờ dại như trẻ nít. Ta cứ ước mơ đuổi bắt những ảo ảnh chập chờn xa tít, trong khi hạnh phúc là những gì thật bình thường và giản dị, như đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Cảm ơn miền đất Vĩnh An đã nhắc cho tôi bài học đó, na ná như lời dạy của thiền sư Huệ Hải, một cao tăng Trung Hoa đời Đường. Vị tăng hỏi: hòa thượng tu có dụng công chăng? Sư đáp, có dụng công. Dụng công như thế nào? Khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. Ai mà không làm giống như thầy? Chẳng giống. Vì sao chẳng giống? Vì họ khi ăn thì chẳng chịu ăn, đòi trăm thứ cần dùng. Khi ngủ thì chẳng chịu ngủ, tính toan ngàn thứ chuyện nên chẳng giống. Tôi không biết khi rời khỏi nơi đây mình sẽ ra sao, nhưng chắc chắn rằng ngày nào còn ở Vĩnh An, tôi sẽ uống từng giọt nước với một tấm lòng trân trọng biết ơn. Và nếu Niết Bàn được hiểu một cách giản dị, thì tôi xin thêm rằng đói được ăn, khát được uống, và mệt được ngủ. Cũng như cảnh địa ngục là cảnh giới bất như ý, không có đồ để ăn, nước để uống, và mất ngủ vậy. Xong, mọi người tập hợp để nghe phân chia công tác. Xã Phước Thái của chúng tôi gồm 9 ấp, được lãnh 50 mẫu rừng, phải phát hoang trước khi mùa mưa đến. Theo dân số thì ấp 2 được chia 3 mẫu rưỡi. Mỗi người dân trong số tuổi lao động thì phải góp công 30 ngày. Ai không đi thì có thể đóng tiền. Thiền viện chúng tôi có hơn 40 người, sống theo tinh thần lục hòa của nhà Phật. Chưa có tôn giả nào quá tuổi lao động hết. Nên nếu phải đóng tiền thì chúng tôi chỉ còn đứt bị gãy mà đi ăn mày. Và nếu đi thì người nào cũng hăm hở lẫn e ngại. Tôi và Hạnh Châu chỉ là hai nhân vật dò đường trước khi rút ra một kết luận. Tôi không phải là dân bạc mạng, nhưng khi người ta đã dám đọc 4 hoàng thệ nguyện hàng ngày, thì không có việc gì trên cõi đời này đến nỗi phải quá ngại cả. Mà tôi lại không muốn đọc những điều tâm nguyện đó một cách ấp úng. Đoàn dân công ô họp của 9 ấp vào khoảng 100 người, thuộc quyền chỉ huy của bác Hoàng Nam đã lớn tuổi, và 2 cán bộ chưa đến 40 là chú Bắc và chú Dũng. Công tác trụ họp cho chuyến đi này là mỗi ấp sẽ phải phát rừng dọn một khoảng đất vừa đủ để dựng trại, 3 ấp cùng đào một cái giếng, chuẩn bị tiện nghi đầy đủ, mở đường cho các chuyến xe sau lên phát hoang. Trong 5 dân công ấp 2, tôi là người to đầu nhất nên được chỉ định làm tổ trưởng, chỉ huy công việc của toán mình. Tôi bình thản đi mài rửa, nai nịt và chuẩn bị cơm nước mang theo để đi vào hiện trường, cách chỗ ở khoảng 7 cây số đường rừng. Mọi việc đang tiến hành thì một người nào đó như chợt khám phá ra sự hiện diện quái dị của tôi, hét toáng lên: "Trời đất ơi, làm sao Nico vô phát lên cho nổi mà bầu cổ làm tổ trưởng?" Trừ tôi ra, mọi người ai cũng đồng ý về điều đó, nên chú Dũng đành cho tôi ở nhà. 2 chị em chúng tôi sẽ làm chị nuôi, lo việc cơm nước cho 3 chàng trai trẻ. Đại diện toàn thể công dân ấp 2 xung phong đi trước. Mặt trời đã lên cao, tôi và Hạnh Châu phải rúc vào mái tranh, vì bên ngoài trời nắng như đổ lửa. Gian nhà được cất giữa một bãi đất được ủi sạch cây cối, chỉ còn lơ thơ mấy lùm bụi và cỏ tranh. Cây be nằm ngổ ngang trên một diện tích có đến hàng mẫu. Mỗi lần có xe chạy ngang, bụi tung lên đến nỗi chúng tôi không thể thấy gì ngoài tiếng ho sặc sụa của mình. Trong nhà cũng chẳng sáng sủa gì hơn, đồ đạc của dân công vứt tứ tung trên nền đất còn cỏ khô. Vài người nằm ngáy phò phò, trong khi một số khác đang lợp mái dựng vách. Đây là cửa hàng Hương Nghiệp Tương Lai, mai sau sẽ phan lừng tiếng nhạc êm dịu. Có những cô bán hàng xinh xắn, lịch sự, đon đả chào khách. Còn bây giờ thì nó giống như cái chợ chợm hởm vừa tan, hàng hóa đã được di tản hết, chỉ còn ngổn ngang những rác rưởi cùng bàn ghế lỏng chỏng vậy. Khoảng 10 giờ, một số thanh niên từ hiện trường bỏ về. Họ nằng nặc đòi trở lại xã nhà, vì kẻ quên gạo, người thì quên rửa, quên cưa. Bác Hoàng Nam đành thúc thủ trước đám công dân bướng bỉnh, ký giấy trả họ về làng sau những lời cào nhau khó chịu. Ba cô thiếu nữ cũng vội vã hồi hương bằng các lý do tương tự. Nhóm người ấy quá gian xe đe đi về với những gương mặt hớn hở, nụ cười của họ còn huy hoàng hơn là mặt trời rạng đông nữa. Thảo nào mà hành trang của họ chẳng gọn gàng. Vài người đề nghị với bác Hoàng Nam là nên cho hai Nico trở về luôn thể, kẻo tội nghiệp. Bác quay lại nhìn chúng tôi quát mắt. Có mang dụng cụ đâu không? Tôi hoảng sợ nói nhanh. Dạ dạ có hai cái rửa. Vậy sao không đi làm? Dạ tụi cháu được các cái nhà nấu cơm, với lại coi đồ đạc cho anh em nữa. Vài chiếc xe be ngừng bánh, thợ rừng ập vào cắt đứt câu chuyện. Trên chiếc chiếu của tôi và Hạnh Châu đang ngồi, một ông thợ rừng còn trẻ, râu tóc bù xù, ghé vào nằm và lăn ra ngủ khò, ngáy như kéo gỗ. Chúng tôi đành lúng túng đứng dậy. Phái nữ đã vắng bóng, chỉ còn mình bà Bảy đang lúi húi nấu ăn bên hông nhà. Gian nhà tràn ngập đàn ông con trai. Tôi phải kéo Hạnh Châu ra đứng ngoài hiên, vừa hóng bụi và lấm lét ngó vào nhà canh chừng đồ đạc. Nào đã yên, thiên hạ bu quanh hai chị em chúng tôi hỏi thăm, buông lời tội nghiệp và mượn hộp quẹt hút thuốc. Một chàng thanh niên khoảng 19-20 tuổi, tóc xõa ngang vai, nhìn tôi đăm đăm. Hồi lâu chàng ta buộc miệng. Con là dân Long Khánh đi làm củi dùng này, với cô về đi để con làm thế cho. Tôi mỉm cười hỏi lại. Chú biết tụi tôi phải làm bao nhiêu ngày không mà đòi thế? Bao nhiêu mà giữ vậy cô? Mỗi người 30 ngày thôi. Chàng trai le lưỡi. Nhiều quá con làm đâu có xuể, tưởng đâu dạy 3 bữa thôi. Mười hai giờ trưa, đoàn dân công ra đi khi sáng đã trở về ăn trưa. Ba chàng trai ấp hai xin ở lại rừng vì mỏi chân. Gian nhà chật ních và nồng nặc mùi thuốc lá lẫn mồ hôi. Tôi và anh Châu sang hiên nhà ngồi ngắm xe cộ lại qua. Thêm một số dân công bỏ về. Đến 1 giờ, mọi người chuẩn bị vào hiện trường. Tôi dặn Hạnh Châu ở nhà trong năm đầu đạt. Phần tôi phải đi làm, chứ ở nhà lóng ngóng như thế này thì khó coi quá. Tay cầm sữa, tay ôm chai nước uống, tôi hối hả đi theo đoàn người, nhưng vẫn cứ bị tụt dần về phía sau. Mồ hôi tuôn ướt đẫm cả y phục, quyện với bụi đường, thành một lớp trần ai nhớp nhúa, khó chịu, mang guốc, tụt guốc. Rồi lại mang guốc. Tôi vẫn không tài nào theo kịp những bước chân khỏe mạnh của đám trai làng. Sau cùng, bác Bình, một dân công ấp Thái Bình, đã lớn tuổi, tình nguyện đi chậm để làm bạn đồng hành, vì sợ tôi đi lạc. Đường xa hơn sức dự tưởng, phải uống hết 2 lon ghi gô nước mang theo, tôi mới đến hiện trường. Đó là những cánh rừng bạc ngàn, nhìn ngút mắt, cây to cây bé đang chằng chịt, lẫn với mây và tre gai. Tiếng đẳng cây và đùa giỡn vang rền. Ngồi nghỉ mệt một lát, tôi mới hỏi chú Bảy, người tổ trưởng ấp Thái Bình, mà ấp hai chúng tôi được sắp làm chung. Chú Bảy, tôi làm gì bây giờ đây? Chú lau mồ hôi, nhìn tôi ngẫm nghĩ, nói... Cô đi đốn cây với anh em cho vui, mà con biết đốn không? tôi cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Khi ông Bảy này là người ở xứ nào mà không chịu nghe đến quy danh của chúng tôi? Thiền viện Viên Chiếu 10 năm trước đây là một cánh rừng hoang âm u, nhưng giờ đây đã biến thành ruộng vườn rẫy bái, nhà cửa nghênh ngang. Cái sản nghiệp dền dàng đó là được tạo dựng bằng những bàn tay học trò của chị em chúng tôi kia mà. Tôi cũng đã từng phá rừng rồi. Chỉ 10 phút sau, tôi đã vô vàn hối tiếc và thầm mong sao chú Bảy đừng nghe câu đáp đó. Bọn thanh niên đã lẩn mất vào rừng thật nhanh. Còn tôi, hết gỡ một cành mây níu áo, đến một cọng gai tre vướng quần. Khi nhìn lên thì họ đã mất hút. Tiếng chặt cây và cười nói vang lên giòn giả, khắp cánh rừng âm u. Tôi liền quậy quả trở ra, khi chợt nhớ rằng, chiều nay, không có bóng dáng của một vị đàn bà, con gái nào, trong khu rừng này. Tôi còn đang lúng túng, tìm lời thoái thác cho xuôi chèo mát mái, thì từ một đọt tre bên đường, chú Bảy đã nói vọng xuống. Cứ theo tụi đó không kịp đâu, tới đây đặt tre tụi tôi. Phải mất 15 phút, chú Bảy mới kịp hiểu là tôi không thể nào len được đến gần gốc tre, vì cứ bận gỡ mấy cành gai tua tủa, mắc ngang ống quần. Chú bèn quẳng một cây tre xuống trước mặt tôi, nói như hét. Cứ lo nhánh cây lại róc đi, đừng chui vô đó, sụp có gai bây giờ. Lần này, người anh hùng thời đại của Viên Chiếu lại lúng cuốn vì cành tre bướng bỉnh, nhất định không chịu nhích bước ra khỏi đám gai góc tùm của nó. Bé bà la lên. Cô mà lôi kiểu đó thì còn khuya mới ra, phải leo lên đẳng bớt ngọn đi thì mới được. Thấy tôi cầm rựa đứng dòm đọt tre một cách thèm thường lẫn thất vọng, bác Bình nhỏ nhẹ bảo. Cô lại đóng tre, tụi tôi chặt hồi sáng đó, róc cho sạch mắt đi. Mới róc xong hai cây tre, bác Bình đã thúc tôi. Cô đi chậm quá, nên về trước đi, kẻo trời tối, về không kịp, nguy hiểm lắm. Một công dân gương mẫu và lịch sự, không nên để người ta phải thúc hối nhiều lần. Tôi bưng bả đi về, trong khi tiếng chặt tre đẳng gỗ còn vang dội khắp hiện trường. Đúng như lời dự đoán của bác Bình, tôi là người ra về đầu tiên, nhưng lại đến nơi sau cùng. Hạnh Châu đang thấp thỏm ngồi chờ tôi với lon nước trà gừng và nồi cơm nóng hổi. Nhưng tôi, người lao động tiên tiến, đã mệt đến độ không còn một nụ cười. Tôi chỉ kịp phước rửa, chào hai lon nước không cho Hạnh Châu và nằm vùi xuống chiếu. Con trăng 16 đang che mặt mỉm cười sau mấy rặng cây. Trong kinh Kim Cang, một bản kinh thuộc hệ Bát Nhã, có một bài kệ như thế này. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác như thị quán. Nghĩa là người hành đạo trên đường tu tập phải nhìn xem hết thảy vạn pháp trên thế gian này mơ hồ như những chuyện trong mộng, huyễn ảo như bóng trong gương. Phật chân thì dường như có, nhưng ngó kỹ lại không thật. Chúng sinh diệt tàn phai mau chóng, như một hạt sương buổi sớm, ngắn ngủi bằng thời gian của một tia chớp. Phải quán như thế để khỏi òa lên khóc mỗi một khi giáp mặt cuộc đời. Tôi đã từng học bài kinh đó, nhưng lại áp dụng một cách trật đường rầy. Chỉ khi nào đối mặt với những điều bất như ý như lúc này chẳng hạn, tôi mới thầm mong. Trời ơi, phải chi đây chỉ là một giấc mơ. Còn lúc gặp chuyện vừa bụng, thì tôi lại thắc thởm lo sợ ngoại cảnh sẽ tan biến đi như mơ. Nói cách khác, tôi chỉ muốn tỉnh những cơn mộng dữ và kéo dài thêm các giấc mơ lành. Nhưng nếu cuộc đời chỉ là mơ với mộng, thì tôi cũng có quyền chọn một giấc mơ vui tươi trong sáng chứ lại. Hạnh Châu kỳ kèo. Cô ơi, dậy đi mà ăn cơm, kéo ngửi à. Tôi thoái thác. Chị không ăn cơm nổi đâu, cho ăn trước đi. Cô phải ăn cho xong, để còn tôi xếp chỗ ngủ nữa đó. Bữa nay người ta bắt uống thuốc ngừa sốt rét, và ra lệnh cấm không cho ai ngủ ngoài trời hết. Ban chỉ huy nói, họ sẽ thu xếp cho mấy bà Nico vào nhà ngủ, chứ để mấy bà ăn bờ ngủ bụi tội nghiệp. Và thiên hạ kêu rêu quá sức đi. Tôi nhăn mặt. Đích thị, đây không phải là một giấc mơ hoa rồi. Làm sao giải thích cho những đấng mày râu này hiểu rằng chúng tôi không thể nào chung vào gian nhà mà quý vị chỉ vẫn toàn là cùng cục như thế đó. Hơn nữa, cánh nữ chỉ còn có một mình bà Bảy, dân ấp Ba và Việt, một cô gái thượng ở ấp Thái Bình. Sau cùng tôi tìm ra một diệu kế và hối hả đi tìm chú Dũng. Thưa chú, chú cho phép chị em chúng tôi được ngủ ngoài hè nha. Vì chúng tôi chịu khói thuốc lá không nổi. Chú Dũng ngần ngừ một lát rồi ra điều kiện. Nhưng mà hai cô phải đi qua lò than bể bên kia kìa, rút tranh về rải nằm cho khỏi hơi đất. Dùng này độc lắm đó. Tụi thanh niên khỏe như trâu mà đã có đứa ngã bệnh rồi đó. Nhớ phủ lên trên vài tấm cho khỏi xương nha cô. Khi quay lưng đi, tôi còn thoáng nghe lời than thở của chú. Ây chà, ấp hai bộ hết người sao, mà đều tới mấy bà như cô này. Chẳng lẽ trả họ về, mà giữ lại thì ai trông thấy mấy bà cũng nhà cái mặt mình mà chửi trơn á. Tôi kể lại chuyện đó cho Hạnh Châu nghe, cô bé liền toét miệng cười. Cơm nước xong, chúng tôi quơ đại mấy tấm tranh nát, rải lên trên nền đất phía sau hè nhà. Cầu mong sao không có tôn giả bò cạp nào chui vào đây. Gác hai thanh tre vào vách nhà mắc mùng và phủ đại lên một tấm ni lông, chúng tôi đã có một chiếc tủ sang trọng ra phết. Hai cây rựa được giấu dưới chiếu, thức ăn thì treo lủng lẳng trên đầu. Bị gạo và những đồ đạc vặt vãnh khác đều được chui vào mùng. Khỏi phải thắp đèn vì con trăng 16 kia sẽ soi sáng cho chúng tôi suốt cả đêm nay. Nếu không có đám thanh niên nằm kế bên, chỉ cách có một bức phách, thì tôi sẽ hát nho nhỏ một ca khúc nho nhỏ của Hạnh Đoan. Tìm kiếm đâu xa thiên đường nơi mộng tưởng, vì chính nơi đây thiên đường trong tầm tay. Người thấy hay chăng, trong cuộc sống này, nơi nào đẹp bằng nơi đây, nơi nào đẹp bằng nơi đây. Nhưng không sao, tôi có một giọng hát, không lấy gì làm hay lắm. Chính các cô em đồng viện của tôi cũng nhiều lần bảo, cô hát á, thì hay á, nhưng tôi nín là hay hơn á. Nên tôi cũng không lấy gì làm bực dọc về chuyện phải hát thầm. Vậy mà vẫn không tài nào dỗ giấc ngủ được. Trăn trở một lúc, tôi thấy cô gái thượng cũng ôm hành lý chui ra khỏi nhà. Tôi vẫy cô ta lại và giúp cô ta mắc mùng ở kề bên. Cô than, mấy chỉ về hết rồi, còn có mình em hả? Mấy ông con trai chọc quá sức, em chịu hết muốn nổi. Tôi an ủi, việc nên theo sát bà Bảy hay tụi chị nè thì sẽ ít bị chọc hơn. Cô gái chui vào mùng. 5 phút sau, tôi đã nghe tiếng thở đều đặn của cô ta. Đến lượt bọn thanh niên ấp hai mang đồ chạy ra, vừa đi vừa than là trong nhà nóng quá sức. Họ nằm cách chúng tôi khoảng 10 thước trên một bãi đất trống, trước một đống lửa bập bùng, và lấy hết gân cổ mà gào hết mấy bản tân nhạc. Tinh thần văn nghệ trong nhà cũng hào hứng không kém. mọi người thi nhau ca hát và la hét, kể cả mấy chàng trai mới lớn, giọng ồ ề như vịt đực. Trăng càng lên cao, càng sáng, rực rỡ như một ánh đèn neon. Bọn thanh niên như bị mê hoặc, kéo ra khỏi gian nhà tối bưng, nồng đặc mùi mồ hôi và thuốc lá, ôm nhau nhảy múa quanh đống lửa. Những người lớn tuổi, cỡ bác Hoàng Nam, đành quát tháo cầm chừng mà chịu trận. Mãi đến lúc con trăng bắt đầu ngã về tây, mấy chàng trai mới thấm mệt, rủ nhau đi nấu cơm ăn, rồi lăn tèn ra ngủ, nồi niêu bát đĩa vất tứ tung. Trời đột nhiên trở lạnh. Vĩnh An thuộc về Định Quán nên cũng mang hơi hướng của khí hậu vùng cao nguyên. Ngày nóng như lửa, nhưng đến khoảng 2 giờ đêm thì lạnh buốt xương. Bác Ứng, vị y tá già trong đoàn, phỏng đoán là dưới 20 độ C. Tôi lục lấy áo lạnh và đắp thêm mền cho Hạnh Châu. Cô bé vẫn ngủ thật say. Dưới ánh trăng, Nam Hạnh Châu giống như một đứa trẻ nít. Người ta chỉ có thể ngủ ngon lành khi hãy còn hồn nhiên vô tư như trẻ thơ, hoặc đã vô tâm như một thiền sư chính hiệu. Rủi ro thay, tôi lại lọt vào khoảng giữa hai hạng ấy. Ngày thứ ba, thứ tư, ngày 6 tháng 2 năm 1985, nhằm ngày mồng 17 tháng 1 âm lịch. Sáng nay khi thức giấc, tôi ngơ ngác không biết mình đang nằm ở đâu. Sương mù lãng đãng khắp nơi, thay cho tiếng chim kêu rộn rã là tiếng ca hát cãi cọ văn tục kỳ dị. Hạnh Châu đã thức dậy thật sớm để đi lấy nước. Chúng tôi trưng dụng bất cứ thứ gì có thể chứa được: bình bầu, hũ chao, lon ghi gô, chai nước tương và cả bịch ni lông nữa, nên cũng không đến nỗi phải chết khát. Vừa nghiêng ấm nước định rót vào chén thì tôi đã bị bao vây bởi hàng tá thanh niên thuộc loại râu hùm hàm án mày ngài, vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao. Họ vội vã chìa những cái bát dơ bẩn ra xin uống ké. Chiếc ấm của tôi không phải là nồi cơm của chàng thạch xanh, nên chỉ có giới hạn. Những con người thiếu nước, tiêu nghỉu tản đi nơi khác. Thật là ái ngại khi nhìn những tấm thân to lớn như họ phải chịu nghỉ khác bên bờ giếng. Tôi đi tìm chú Dũng, đề nghị đoàn nên phân công cho người vét lại cái giếng cũ để có nước uống. Để tình trạng này kéo dài thì khổ cả thân lẫn tâm. Chứ bảo là để bàn lại với ban chỉ huy xem sao. Hạnh Châu hớn hở quay về với khoảng 2 lít nước trong tay. Không đợi tôi hỏi, cô bé đã huyền thuyền: cái giếng cũ quá cạn queo à, còn phải đi tuốt lại cái nhà đằng kia mới xin được bình nước này nè. Cô coi trong ghế chưa? Tôi ghé mắt dòm, bình nước trong leo lẻo. Bà thanh đề trong tôi vội vàng lên tiếng: phải giấu đi, kéo người ta xin hết bây giờ. Nói xong, tôi xấu hổ quay mặt đi. Thật là lòng bỏng sẻn, tiền căn chưa dứt. Theo lời chỉ dẫn của Hạnh Châu, bọn thanh niên ham hở ôm bình đi xin nước, nhưng đều trở về cầu nhau với nhau: họ ta chỉ cho mấy ni cô mà thôi, chứ tụi này đến xin á hả, đã không cho mà còn chửi nữa, thiệt là đồ dễ giận. Chưa bao giờ tôi ao ước được có thần thông như lúc này. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh có ghi chuyện Lục Tổ giặt y. Ngài đi vào rừng tìm một chỗ sạch sẽ, cầm cái gậy trúc xuống, thế là nước liền theo gậy vọt lên như suối. Nước chảy nhiều đến độ động thành một cái ao nhỏ. Lục tổ bèn giặt áo trong ao đó. Tôi sẵn sàng đổi mấy chục tuổi thọ còn lại để lấy cây gậy thần có phép thọt đất cho té ra nước đó. Nhưng đã hơn nghìn năm trôi qua từ thời lục tổ, nên sau khi dùng cơm sáng xong, tôi đành hót một miếng nước đục và hôi đến lợm giọng, uể oải cầm rửa đi vào rừng khi đất trời hãy còn ấp ủ hơi sương. Con đường hành cước của thiền sư Ba Tiêu, người Nhật Bản, mà các thiền sử thường ca tụng, có nền thơ cách mấy, cũng bằng con đường của tôi đi hôm nay là cùng. Đó là một lối mòn ngập đầy đất bụi, bò ngằn ngoèo len lỏi giữa hai cánh rừng âm u, có lẽ vừa được ủi vội vã cho các xe bè đến tải lâm sản. Tôi đã từng thấy rừng trong phim ảnh, nghe kể về rừng trong sách vở, nhưng được đứng giữa rừng là một chuyện hoàn toàn khác hẳn với những gì mình đã dự đoán. Có một cái gì vừa hùng vĩ vừa dịu dàng, im lặng nhưng tràn trề sức sống, nghiêm khắc mà khoan dung trong những tàn cây dày đặc bóng rậm như thế đó. Tôi chưa thể làm thơ hay như thiền sư Ba Tiêu, nhưng vẫn có thể vừa đi vừa nhớ đến bốn câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng. Hôm qua tôi kiếm quỷ trong rừng, lạc mất đường về chợt bỗng dưng. Sực nhớ rằng đây rừng núi thẳm, là quê thân thiết biết bao chừng. Tôi thường có những cảm giác yên ổn, thoải mái, như khi gối đầu trên tay mẹ, hay lúc gần gũi những người mà tôi tin chắc rằng hết sức thông cảm tôi ra sao. Thì sáng nay, đi giữa hai cánh rừng già rậm rạp, tôi cũng có một ấn tượng như thế. Mặt trời đã lên, đang tỏa những tia nắng vàng óng ánh, sưởi các cành phong lan bám đu đưa trên những cội đại thọ cao ngút mắt. Có tiếng chim lạ hót vang rừng, làm tôi cao hứng đến độ khó mà nếm được một bài hát của thời tiểu học. Mặt trời lên, nắng đã lên, nhưng cây cỏ còn đọng mù sương. Công bình mà nói, tôi hát rất dở, nhưng tôi có thể bảo đảm rằng so với tia nắng nọ, giọt sương kia, cùng vô số hoa bờ cỏ bụi, chưa chắc là ai đã hạnh phúc tươi mát hơn ai. Một chú rắn thật to, có lẽ gọi là trăng thì đúng hơn, chậm chạp trường mình băng qua đường, nhưng tôi không hề sợ hãi, vì trong suốt quãng đời vừa qua, chưa có sinh vật nào làm tôi đau khổ và kinh hoàng bằng loài người. Đoàn dân Tôn Phước Thái đã đuổi kịp và đang qua mặt tôi. Mọi người đều nhìn tôi kinh ngạc, vì ai cũng biết là tôi khởi hành từ Tăng Tạng sáng. Tôi lễ phép nhường bước cho họ, và cứ thân thả vừa đi vừa nhẫn nga ngắm cảnh. Thiên nhiên quả là một nghệ sĩ đại tài, nhưng khiêm tốn, không có bàn tay sắp xếp và phá hoại của loài người. Những khu rừng vẫn có một nghệ thuật sáng tạo độc đáo. Mỗi bờ cây bụi cỏ đều đóng góp một nét đẹp dị thường. Còn nói chi đến các danh mục hùng vĩ như sao, gõ, bằng lăng, dầu, bình linh, giả, vân vân, đang vươn những bàn tay tự ái nâng đỡ mấy cụm dây leo và phong lan. Một đoàn xe be hồng hộc chạy đến, tôi vội vã chui trọt vào rừng để tránh bụi, cùng những cặp mắt ngạc nhiên của loài người. Khi dởm quay ra, tôi chợt sững sờ. Trên cội bình linh, một loài phong lan yểu điệu đang thả những cánh hoa vương giả trắng muốt, dịu dàng tỏa hương trong nắng sớm. Sau cùng, tôi cũng uống hết một lon nước mang theo, và đến hiện trường, lúc mọi người đang ngừng tay nghỉ mệt. Bác Hoàng Nam nhìn tôi khó chịu. Ấp nào đây? Dạ, ấp 2. Sao bây giờ mới đến? Tôi lúng túng chưa tìm được câu đáp, thì một người nào đó đã vọt miệng. Cổ đi hồi mặt trời chưa mọc lẫn đó bác Nam. Chập sau, tôi mới hiểu được vì sao mà bác Hoàng Nam gắt gỏng đến thế. Đánh thanh niên ấp 2 đã rủ nhau ra phà tắm cả. Tôi là người dân công của ấp độc nhất còn lại trên hiện trường. Ấp nào cũng đã phát khoang một diện tích trống để dựng nhà và đào giếng, trong khi lãnh thổ của ấp 2 thì vẫn bất tăng bất giảm. Chú Bảy kiếm đâu được cái liềm chìa cho tôi bảo: "Cô ra đồng canh cắt hủi công việc đi." Và chú hạ giọng: "Cô làm cho có việc thôi, không cần phải gắng sức làm gì." Tôi định nói với chú rằng nếu không gắng hết sức, có lẽ tôi đã nằm ra đất mà ăn vạ rồi. Nhưng tôi chỉ cảm ơn, nhận công tác và hâm hở đi ra đồng tranh cách đó khoảng 400 thước. Đang đi, tôi chợt đụng đầu với một bó tranh vĩ đại, lù lù tiến tới. Bó tranh ấy lăn trền ra đường, nhường chỗ cho một cô gái thượng đang cười toa toát. "Cô còn nước không? Cho em uống với." Tôi trao chai nước cho Việt, ngạc nhiên: "Mới sáng giờ mà Việt cắt được bao nhiêu đây rồi à?" "Em cắt được 9 bó, dắt về 4, còn lại 5. Chú Bảy dặn mình cứ cắt, khi nào nhiều chú sẽ cho anh em ra dắt về." Tôi và Việt ngồi lên bó tranh, chia nhau những giọt nước cuối cùng trong chai. Đôi mắt cô gái đẹp như mắt tài tử ấn, mũi cao, tóc quăng một cách tự nhiên. Việt sẽ là một thiếu nữ khuynh thành, nếu không có làn da đen cháy, cùng đôi môi dày cợn như một người phi châu chính hiệu. Tôi nhìn đôi tay bức măng của Việt rồi hỏi: "Ở nhà em làm nghề gì?" "Mùa mưa thì làm ruộng rẫy, mùa nắng em đi cắt cỏ cắt tranh." Tôi ngắt một đóa hoa dại màu tím trao cho cô gái. Việt nhận lấy, mỉm cười thật tươi, hai hàm răng trắng bóng. Lòng tôi chợt dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Khung cảnh trước mắt, nửa quen thuộc, nửa lạ lùng, như một ảo ảnh hiện về từ những giấc mơ xa xăm. Hình ảnh của Việt gợi cho tôi bóng dáng mơ hồ của những người chân lạp trong cổ sử. Nếu bây giờ từ khu rừng xanh tươi kia bỗng vang dội tiếng khèn và cô gái này yểu điệu đứng dậy múa, thì chắc tôi cũng sẽ không lấy gì làm kinh ngạc cho lắm. Vì có một cái gì bất bình thường nơi đây. Trong khi cô gái này, nụ hoa kia, cùng những cánh rừng bát ngát, đang hòa hợp với nhau một cách nhịp nhàng như một bản hợp tấu, thì cung đàn lưỡi nhịp là tôi. Hèn chi mà ai cũng ngạc nhiên khi thấy mặt mình. Tôi bật cười đứng dậy rủ Việt. "Thôi, mình đi làm, kẻo nắng." Công việc cắt tranh không nặng nề như chặt tre đẵng gỗ, nhưng lại tốn nhiều mồ hôi vì nắng. Toàn thân tôi đều ướt đẫm, mà nắng vẫn hừng hực như đổ lửa trên đầu. Đồng tranh mênh mông, không một chỗ để trốn nắng. Cắt được một bó, tôi đã nghe khát đến cháy cổ. Cạnh tôi, Việt đang cột bó thứ 5. Tôi đứng dậy, vừa đấm lưng vừa than: "Khát nước quá." "Ở túi đằng kia có một cái giếng, cô đợi một chút, em đi lấy nước về uống nha." Tôi liền phân công: "Việc đi lấy nước đi, chị đổi mấy bó tranh này, để chung với đống tranh ăn cắt hồi sáng nha." Cô gái xách bình nước ra đi, phần tôi thì đổi mấy bó tranh nặng trĩu, còn hơn là để cho nắng đốt mình thành một con cá khô. Người Trung Hoa có than rằng: "Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương." Nghĩa là khi người ta đang trông đợi người yêu của mình, thì bầu trời rộng mênh mông chỉ còn vỏn vẹn có một phương thôi. Tôi đã dịch chữ mỹ nhân thành người yêu, vì người yêu nào mà chả đẹp. Với tôi bây giờ, trời cũng chỉ còn có một phương, và người yêu của tôi không phải là cô gái thượng, dù cô ta rất đổi duyên dáng, mà chính là chai nước nằm trên tay cô. Cũng ngay giây phút này, tôi thông cảm sâu xa với loài quỷ đói, vì tôi không chết đói, nhưng tôi sắp chết khác đây này. Tôi cũng không xác định được là việc đã đi được bao lâu, vì thời gian chờ đợi là thời gian tâm lý. Sầu đông càng lúc càng đầy, ba thu góp lại một ngày dài ghê. Là vậy, trích trong truyện Kiều. Đáp lại sự chờ mong của tôi, việc xuất hiện, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, trao chai nước cho tôi, rồi ngồi phịch xuống, lột nón, quạt lấy quạt để. Tôi nhìn chai nước, lòng sững sờ nguội lạnh. Chai nước đục lờ, lợn cỡn sát lá cây và phản phất mùi nước tiểu gò. Một con trùng nước tí tẹo, bằng sợi chỉ, nằm giật giờ trong lớp cấu, đóng ở đáy chai. Tôi hỏi Việt. Em uống chưa? Em uống đằng giếng rồi, mà về đây cũng còn khát lại. Tôi lặng lẽ bỏ chai nước vào giỏ đệm, máng lên vai, rồi rủ Việt chui vào khoảng rừng trước mặt, trốn nắng. Mọi người đang tập hợp ăn cơm trưa. Tôi không thể nào ăn hay nói gì với chiếc cổ họng khô cháy thế này, nên đi tìm chỗ mắc võng nằm. Đang đu đưa thì một chàng trai bước đến ấp úng. Cô còn nước không? Cho tôi xin một hớp nha. Tôi chìa chai nước ra. Anh ta mừng rỡ đưa ngay lên miệng tu liên hồi. Tôi phải nhắm mắt lại để giấu một giọt lệ sắp trào ra. Chúng ta giống nhau đến thế ư? Hỡi người em các phái. Bất kể những dị biệt về hình dáng và tâm tưởng, ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi đói được ăn, khát được uống cả sao? Chàng trai cảm ơn, trao chai nước lại cho tôi, rồi nằm lăn ra đất, gối đầu lên đôi gối của tôi ngủ khò. Vô tư đến thế là cùng. Cầm chai nước còn lại một nửa, tôi ngần ngừ hồi lâu rồi nhắm mắt, cố quên hết những bài học vệ sinh cơ bản. Một cô gái thượng trong tôi đang uống những giọt cam lồ của rừng núi. Nếu không có ấn tượng về một con trùng nước đang ngọ ngoại ở cổ họng, thì có lẽ tôi cũng ngáy vang rền như chàng dân công đang nằm ngay dưới chân mình. Đang lơ mơ ngủ, tôi chợt tròn tỉnh vì những âm thanh quái dị. Cháy rừng! Mọi người đều hối hả chạy ra đường và không biết làm gì hơn là đứng nhìn. Lửa bốc cao đến tận đọt tre, sảng khoái tung những tiếng cười giòn như pháo lệnh từ mấy bụi tre gai. Đoàn dân công cãi cọ, đổ lỗi cho nhau về nguyên nhân của đám cháy. Tôi và Việt vội vã đi di tản mấy bó tranh. Xong, Việt theo mọi người trở về, vì không ai có thể làm gì được trong một khu rừng đang cháy. Phần tôi không bỏ lỡ cơ hội thiên tài nhất thì đã ở lại ngắm vẻ đẹp huy hoàng của bà hỏa. Nắng đổ vàng rực trên vùng rừng đang bốc khói, nhưng nơi tôi ngồi rừng vẫn âm u dày kịch, nắng chỉ có thể thả xuống từng giọt nhỏ xinh xắn và dịu dàng. Ngoại trừ tiếng lửa cháy lách tách, đất trời đều im lặng, vắng bặt cả tiếng chim kêu. Trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã từng diễn tả sự im lặng và an lạc của một cánh rừng có các vị A-la-hán trú ngụ. Tôi chưa chứng A-la-hán, nhưng vẫn có thể im lặng và an lạc ở trong khu rừng này, thì được vừa nhai cơm vừa nhẫn nha ngắm cảnh. Chú trùng nước đã bị bà Hỏa đuổi đi mất rồi. Về chưa đến trại, tôi đã nghe tiếng reo hò ầm ĩ và nhìn thấy khói bốc lên mù mịt từ xa. Chiếc quán giả chiến ban sáng chỉ còn trơ mấy cây cột nghi ngút khói. Tức nhà tranh của đám thợ rừng cũng biến mất. Một bà Hỏa hung bạo đã viếng thăm đồng cỏ vùng này và đang đưa những cánh tay đỏ rực hăm dọa ngôi nhà thương nghiệp nơi chúng tôi đang tạm trú. Đồ đạc được ném tứ tung xung quanh nhà. Tất cả đàn ông, con trai đều được huy động đi chữa cháy. Chòm mây trước nhà đã biến mất. Tôi đưa mắt tìm và bắt gặp Hạnh Châu đang ngồi giữa nắng với hàng tá bao bị chất chung quanh. Vừa thấy tôi, cô bé liền òa lên khóc vì tưởng đâu tôi đã bị quay chín trong rừng. Tôi vớ lấy ấm nước, uống lấy uống để như một đấng ngạ quỷ chính hiệu. Hạnh Châu sụt sịt kể lể. Ở nhà một mình với mấy ông này, không dám ngồi cũng không dám nằm. Mai cô đừng đi làm nữa nha. Bà Bảy từ đâu bước đến xen vô. Cô à, cô Châu ở nhà mắc cái giống gì mà cứ đi dầm ngoài nắng hoài à, không có chịu ăn uống gì hết á. Tôi mới nói với cô là một mình cô kia đang gian nắng không đủ sao, mà cô còn gian nắng thêm nữa vậy. Hạnh Châu nín bặt. Bà Bảy mà đang mở máy rồi thì vô phương cứu chữa. Bà bắt đầu kể lể về tài nấu nướng đảm đang của bà. Phải xoay sở cho mười mấy người ăn với uống. Toàn là những kẻ ăn như bào, làm như đất. Than phiền bọn đàn ông luống tuổi, không biết điều. Lắc đầu với đám thanh niên mất dạy. Thở ra khi thấy bọn con gái hư thân, mất nét. Rõ ràng, bà là một đóa hoa tinh khiết giữa đầm lầy, một kẻ bất đắc dĩ phải hiện diện lạc loài trong cái xã hội xô bồ này. Tôi lục giỏ, mời bà mấy cái bánh. Bà ngoay ngoậy từ chối. Ai mà đã ăn của mấy cô chưa đành, đã không có cúng thêm á, thì chớ, chứ ăn của chùa một á, phải đền 10 lận, tội lắm cô ơi. Tôi nhắc bà. Dì Bảy nấu cơm chiều chưa? Bà liền hối hả cáo từ. Chỉ 10 phút sau, tôi đã nghe tiếng bà lanh lảnh trong nhà. Mấy cái bà đi cô đó đi lao động mà không thiếu một thứ gì hết trơn á nha. Đường nè, đậu nè, dầu phộng nè, bánh nè, kẹo nè, kim chỉ nè, thuốc men nè, xà bông nè. Nói xin lỗi, tới giấy đi cầu cũng có nữa. Tuy cách một bức vách tre, nhưng tôi vẫn hình dung được rằng bà Bảy đang đứng đưa từng ngón tay ra, đếm, sau mỗi chữ nè nặng trịch đó. Hạnh Châu sụt sịt. Mai cô cho con đi làm với. Tôi ngã lưng lên túi gạo, ngồi nghe cô bé kỳ kèo với một đôi mắt liêm diêm. Nắng vẫn còn gay gắt. Bọn thanh niên đi dập lửa xong, lục tục kéo về. Theo khác ầm ĩ. Hạnh Châu không phải là người bạn đồng hành mà tôi lựa chọn khi chuẩn bị đi lao động. Dù rằng lúc thấy tôi sửa soạn đồ đạc, đám em út nhỏ nhất trong viện đều háo hức đòi theo. Thường Tuệ, Hạnh Bửu, Hạnh Châu, Tịnh Niệm, Lỗ Phước, Hạnh Bảo đều đứng ngồi nhát nhõm. Những cái nồi, chiếc ấm, sổ rá, bé tí tẹo gửi cho bọn nhỏ viễn ảnh về một cuộc cắm trại giữa rừng, bên bờ thác Trị An thơ mộng. Người tôi chọn mặc gửi vàng là Huệ Phước, một công dân gốc Quảng Nam tháo vát, bướng bỉnh, mà tôi đoán chắc là sẽ không bao giờ khóc khi gặp nghịch cảnh. Huệ Phước đang hí hoáy viết thư báo tin mừng này cho cậu em, thì hay tin cha bị bệnh nặng, đành bỏ cuộc một cách nuối tiếc. Tôi và Hành Nhã phải dược lại danh sách chúng. Những tên đau rề rề, sổ mũi ho hen đều bị loại trừ. Phải chừa lại vài người mập mạnh để cút ruộng và trấn sơn môn nữa. Rốt cuộc, tôi đành thở dài dắt Hạnh Châu, đứa em út trong viện đi. Không có gì thú vị khi phải chăn một con trâu hoang đàn, vừa ngó chừng một con bê hí hửng. Tịnh Niệm, Thuần Tuệ đều sức khóc khi bị lọt sổ. Còn Hạnh Châu thì mừng khỏi nói, đã phải ráng nín ho để khỏi bị bỏ lại. Người mà tôi ao ước được cùng đi là cô Hoa, thì lại đi vắng. Bên cô, tôi chỉ là một đứa bé, tâm sự đều có cô lo lắng che chở. Còn với Hạnh Châu, tôi phải là một cây dù cho nó nấp bóng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.